Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 250, Đế Quốc Cường Ngạnh Thủ Đoạn Vô Kỵ Thái Tử Liên Hợp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vương Quốc Phẩm Giai Năm Đấu Pháp Tắc, Thiên Tài Hội Tụ Đế Quốc Chính Sách, Trường Không Vô Kỵ, Thập Phần Tò Mò, theo sau. Hoàng tử Điện Hạ đã nghiêm túc trả lời, Càn Nguyên Thượng Đế, được đến thượng giới chân nhân duy trì, lực lượng, tuyệt đối là bất luận cái gì vương quốc, đều không thể chống lại, vì lại lần nữa củng cố đế quốc địa vị. Hắn đầu tiên thành lập vương quốc phẩm giai năm đấu pháp tắc. Chúng ta này đó nước phụ thuộc, hòa thượng cửu phẩm đến nhất phẩm 9 cấp bậc, mỗi một năm đều trải qua thiên tài chém giết, mà một lần nữa quyết định địa vị, một lần nữa phân chia quốc thổ. Theo sát, thiên tài hội tụ đế quốc chính sách, càng là hư cấu chúng ta các vương quốc. Tất cả tham gia so đấu thiên tài, đều cần thiết lưu tại đế quốc tiến tu. Mỗi một năm, đều chỉ có một người có trở về cơ hội, chính là người phải biết rằng, bên kia có chân nhân. Có bao nhiêu năm thông qua phương thức này tích lũy vô số tài nguyên. Thiên tài bị dụ hoặc sau, ai còn nguyện ý trở về đâu? Hoàng tử Điện Hạ nói xong lời cuối cùng, có vẻ phi thường bất mãn. Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên cũng minh bạch hết thảy. Nơi này tam thần thiên người, nỗ lực tu hành, chính là mỗi năm, trừ bỏ vì vương quốc tranh đoạt địa vị bên ngoài. Liền biến thành đế quốc thiên tài, cũng liền tạo thành vương quốc hoàng thất ở ngày thường thời điểm, hiếm thấy đỉnh cấp cao thủ nguyên nhân nơi, vương quốc không thượng phẩm, không được, không địa bàn, không đãi ngộ tài nguyên, thu được bảo hộ cũng thấp, nhưng thượng phẩm lại không thiên tài, Càn Nguyên Thượng Đế, thật đúng là lợi hại, bất quá hắn có thượng giới chân nhân duy trì, cũng khó trách. Đương nhiên, vương quốc mặt khác tam đại học viện, kỳ thật cũng đều là loại này hiện tượng, bốn sở đối ngoại bất đồng danh hào, chỉ là vương quốc thôi phát thiên tài biện pháp, có cạnh tranh mới có càng cường giả xuất hiện sao, mà Trường Không Vô Kỵ, hiện tại càng muốn biết đến là, Hoàng tử Điện Hạ, vì sao hiện tại liền nói cho chính mình như vậy nhiều chuyện tình đâu? Lúc này Hoàng tử Điện Hạ đã nói tiếp, ngươi Trường Không Vô Kỵ phẩm tính, ta rất rõ ràng, ngươi thiên phú cũng sẽ là tiếp theo giới, có thể vì vương quốc tranh thủ tối cao phẩm cấp nhân vật. Ta hy vọng ngươi tương lai, liền tính không chọn trở về, cũng chớ quên đã từng dưỡng dục ngươi này phiến thổ địa a. Lợi hại, rất lợi hại Hoàng tử Điện Hạ. Hắn không có sử dụng cường quyền, mà là lợi dụng nhân tâm, lấy Trường Không Vô Kỵ thiện lương, xúc động hắn vì vương quốc trả giá. Phảng phất ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ thật đúng là bị hắn cấp đả động. Bất quá Trường Không Vô Kỵ bản nhân, vẫn là bình tĩnh thói quen, nhiệt huyết thiêu từng cái, liền không có lại tiếp tục sôi trào, chẳng sợ hắn thực tán đồng đại hoàng tử nói. Vẫn duy trì tự thân bình tĩnh, Trường Không Vô Kỵ ôm quyền trả lời, Điện Hạ tâm an, Vô Kỵ nãi hiểu ân tình người, nếu tương lai có thể có này lực, định không quên quê nhà cố thổ. Trường Không Vô Kỵ cũng không có lấy một khang nhiệt huyết đáp lại. Hắn lời nói chung, cấp chính mình để lại đường lui, có năng lực mới có thể trở về, không năng lực cũng chớ có trách ta. Võ giả sao, rất nhiều thời điểm cũng không thể là tùy tâm sở dục. Hoàng tử Điện Hạ cũng không có tiếp tục nhuộm đẫm cảm xúc. Hắn thực thông minh, cũng thực có thể nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ. Quạt xếp vừa thu lại, lại nói lên vương quốc bên trong sự tình. Ta vì Hoàng Thái Tử, đường hết thảy vì vương quốc suy xét. Tam đệ Hoàng Phủ Liệt Nghĩa. Có cùng ta tranh ngôi vị hoàng đế tâm, hắn có chút địa phương thực cực đoan a, nếu không phải thân huynh đệ, ai? Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lại là cười, cũng liền ôm quyền, lập tức nói, điện hạ vì chính thống, vô luận là ai tranh, đều bất hòa tình lý, huống chi, còn đi không chính đáng chiêu số đâu, ngươi cũng như vậy cho rằng đi, hảo hảo, vô kỵ a, người ta nhất định có thể trở thành bạn tốt, ha ha, đại hoàng tử vừa lòng cười. Trường không vô kỵ lời nói mới rồi, đã là tỏ vẻ hoàng quyền phương diện chân thành, mặc kệ tương lai như thế nào phát triển, trước mắt được đến cái này thiên tài duy trì, đại hoàng tử cảm thấy mỹ mãn. Kế tiếp, hắn lại nói một chút hoàng phủ liệt nghĩa người ủng hộ. Trọng điểm, đó là trừ bỏ Phương gia mặt khác, ba cái đại gia tộc đều đã bị hắn lung lạc, huynh đệ 13 người bên trong cũng có một nửa hắn người ủng hộ, còn một cái đại cân lượng. Hoàng hậu, có thể nói, hắn tuyệt đối là có thể uy hiếp thái tử chi vị người. Trường không vô kỵ trong lòng cũng ở truyền. Tam hoàng tử không thể làm chính mình hảo quá. Đại hoàng tử bên này, cần thiết toàn lực duy trì. Ngươi nói trường không ra, nếu cũng là tứ đại gia tộc như vậy tồn tại, thật là tốt biết bao a. Đại hoàng tử cảm khái nói, trường không vô kỵ hơi cười nói, tuy rằng tứ đại gia tộc không tính rất mạnh, nhưng cũng yêu cầu rất nhiều thực lực thế lực tích lũy. Phi một ngày chi công, ân, lời nói là như thế, nhưng người trường không vô kỵ thanh danh, hơn nữa thiên bảo các phúc quý tiền trang, tựa hồ cũng tiến triển bay nhanh đâu. Đại hoàng tử tay cầm quạt xếp, ý có điều chỉ nói, trường không vô kỵ, còn không phải minh bạch người sao? Này đại hoàng tử từ lúc bắt đầu, liền biểu lộ một sự kiện, hắn là muốn đầu tư chính mình. Liền vào giờ phút này, trường không vô kỵ lại lần nữa ôm quyền nói, thanh danh lược có chút thành tựu, sự nghiệp cũng ở phát triển, lại còn đều không lắm cao. Nếu là điện hạ nguyện ý trở thành cổ đông, bồng bột cao khởi, nhảy lên cửu tiêu, đến cũng thật chưa chắc không có khả năng. Thái tử lúc này lại lần nữa cười, hắn quạt xếp vung, nhẹ nhàng điểm ở trường không vô kỵ ngực. Vô kỵ, thật là cực vừa lòng ta. Nghe nói gia tộc của ngươi sự vật đều là nãi thúc phụ cùng phúc quý quản lý đi. Mau chóng gọi bọn hắn đến ta thái tử phủ uống ngáng trà. Nói chuyện tâm, mà ngươi sao, trừ bỏ ở học viện tu hành, cũng không thể làm ngươi quá nhàn, chờ ta đi phụ vương nơi đó nhìn xem, vì ngươi tìm kiếm một ít tốt nhiệm vụ tới, tăng lên danh khí, tăng lên tước vị a. Hai bên đều nói như thế minh xác, trường không vô kỵ liền cũng không có cái gì giả dối lời nói, chính thức lại lần nữa ôm quyền nói, đa tạ điện hạ tài bồi. Không dám, không dám. Hoàng tử điện hạ cười thực thật, hôm nay hắn xem như đại người thắng. Sau đó không lâu, hắn đã quay lại hoàng cung, thuận tiện nét đem thập tứ công chủ cấp mang đi. Đến nỗi thập tam hoàng tử sự tình, thái tử gia vẫn chưa đề cập. Nói vậy thập tam hoàng tử không có đem chính mình ước định sự tình ra bên ngoài truyền đi. Trường không vô kỵ cũng là không nóng nảy. Đan pháp so đấu đại hội thời điểm, vị này tiểu gia khẳng định sẽ đi. Thánh tế viện trưởng đại nhân vẫn luôn đều không có nói cái gì, trường không vô kỵ cũng không cơ hội cùng hắn đáp lời. Thái tử đi rồi, hắn cũng liền đi theo đi rồi. Có vẻ thực bình đạm, nhưng lão phương đầu nói cho trường không vô kỵ, người này liền cái này tính cách, khá vậy là thái tử trung thực người ủng hộ, trong học viện khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Đối này, trường không vô kỵ tự nhiên là thực vừa lòng. Học viện chính thức khai giảng, còn chưa tới nhật tử, trường không vô kỵ như cũ muốn đi gặp Phương Ngọc Hạm. Ở Phương gia chủ khác vui mừng chung, hắn mang theo chính mình tiểu đệ Mộ Dung Thanh Hàn, đoàn người đi Phương gia. Lại đi trước đường xá chung, hắn cũng tự mình viết một phong thơ kiện, kia là cho thúc phụ còn có phúc quý tin. cũng cùng nhau làm ơn Phương gia chủ phái người đưa đạt. Phương phủ, đình viện cao rộng, khí độ bất phàm, không cần nhiều lời, tiến vào trong đó sau. Còn không có tới kịp làm Phương Khiếu Thiên thông chi chính mình, huynh đệ, đâu? Trường Không Vô Kỵ liền gặp người quen, Bát Phong Vương. Lúc này Bát Phong Vương thế nhưng trong lòng ngực ôm tràn đầy 7 màu đóa hoa, thập phần đẹp. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ về sau, hắn sắc mặt trực tiếp tối sầm. Tiểu tử, ta hiện tại không phải võ giả, cho nên không cần trốn tránh ngươi. Hơn nữa ta nói cho ngươi, Ngọc Hạm sẽ không thích ngươi. Hừ, giọng nói rơi xuống đất sau, hắn bay nhanh hướng hậu viện phương hướng chạy qua đi. Trường Không Vô Kỵ gãi gãi đầu. Bát Phong Vương si mê Phương gia đại tiểu thư sự tình, quả nhiên không phải hư ngôn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.